Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái ngoan là thế, mà cứ gặp chuyện tình cảm là đầu óc lại thành hồ bột. Nghĩ kỹ lại, vẫn thấy con trai ngốc còn tốt hơn. Dù đầu óc không nhanh nhạy, nhưng ít ra nó biết nghe lời, không làm bà tức giận. Vệ nhị nha sụt sùi đồng ý, sau đó ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh. Gần sáng, nghe tiếng giả giọng chim cu ngoài cửa, cô ấy liếc nhìn bếp lò, thấy trong đó vẫn bận rộn, liền lén lút nhón chân bước ra ngoài. Nhị nha không biết rằng, vừa khi cô ấy ra khỏi cửa, vệ đại nha đã từ bếp ló đầu ra, nhìn dáng vẻ lén lút của nhị nha. Đại nha ngớ người một lát, rồi vội chạy vào bếp gọi, mẹ, mẹ, mẹ, mau ra đây, nhị nha không cần mẹ đuổi, tự mình đi rồi. Bà cụ vệ mặt lạnh như băng bước ra, nhìn thoáng qua cửa, rồi quay sang Trương Xuân Nha, nói với giọng nghiêm nghị, hôm nay không lấy đủ đũa đâu, không có phần nhị nha. Trương Xuân Nha ngẩn người, nhanh nhẹn đếm đủ số đũa, sau đó cất nốt chỗ còn lại vào tủ bát. Diêu Thúy Phân và Lý Lan Tử càng thêm kính sợ bà cụ về. Trước đây, họ nghĩ bà cụ chỉ thiên vị đại nha và nhị nha. Nhưng giờ nhìn lại, dù là ai, chỉ cần làm bà cụ không vừa lòng, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Vệ nhị nha như gặp vận rủi, lúc đi tìm Trần Quốc Đống, trong lòng cô ấy còn chút hy vọng, mong rằng cậu ta sẽ trả lời được những câu hỏi bà cụ vệ đã đặt ra. Khi hai người gặp nhau, nhị nha kéo Trần Quốc Đống vào lùm cây trong rừng. Sau vài câu thân mật, họ nằm trên đống cỏ, ngước nhìn vài vì sao thưa thớt trên trời, bắt đầu mơ mộng về tương lai. Những lúc như thế, thường là Trần Quốc Đống nói, còn nhị nha lắng nghe. Nhưng lần này, trong lòng nhị nha vẫn vương vấn những lời mẹ nói, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cô ấy. Vì vậy, khi Trần Quốc Đống đang hào hứng vẽ ra tương lai, cô ấy không nhịn được mà hỏi lại những câu mẹ mình đã hỏi. Trần Quốc Đống nói, nhị nha, em yên tâm, anh nhất định sẽ đối tốt với em. Nếu mẹ anh không đồng ý, thì anh sẽ dẫn em đi. Mẹ là bề trên, mình không thể cãi, nhưng hai đứa mình có thể đi xa, sống cuộc đời của riêng mình. Đến lúc đó, cả mẹ em lẫn mẹ anh đều giống nhau, cần hiếu kính gì thì làm đủ, không bên nào thiếu hay thiên vị, chỉ là em phải chịu thiệt một chút. Mấy ngày Tết vẫn phải về thăm mẹ anh, nhưng em yên tâm, chỉ ở nhà vài ngày thôi, ra khỏi nhà rồi thì không còn chuyện gì nữa. Nhị nha, anh biết em là người tốt, chút ấm ức này em chịu được không? Sau khi về nhà của mình, anh nhất định đối tốt với em gấp 8 lần, gấp 10 lần. Nếu là trước đây, nghe những lời này, nhị nha nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt. Một người đàn ông tốt biết bao, hiếu thuận biết bao, vì cô ấy mà sẵn sàng hy sinh lớn như vậy. Nhưng giờ đây, dù những lời bà cụ vệ nói chưa hoàn toàn làm nhị nha thay đổi suy nghĩ, nhưng cũng gần như thế. Cô ấy bình tĩnh hỏi, Trần Quốc Đống, anh nói hai đứa mình ra ngoài sống cuộc đời riêng, nhưng nếu mẹ anh cũng muốn đi theo thì sao? Anh bảo em phải làm thế nào? Câu hỏi của nhị nha khiến Trần Quốc Đống bừng tỉnh từ giấc mơ đẹp mà mình vẽ ra. Cậu ta há miệng, ngẩng đầu nhìn những vì sao thưa thớt trên trời, nhưng không nói nổi một lời. Đây quả thực là một câu hỏi khó trả lời. Trần Quốc Đống vẫn im lặng, không nói một lời. Vệ nhị nha ngồi bên cạnh cậu ta, cùng cậu ta nằm trên đống rơm. Cô ấy đã quyết tâm lần này phải ép cậu ta nói ra một câu trả lời dứt khoát. Mây gió bắc rít gào, cuốn sạch mọi sự nông nổi trong lòng vệ nhị nha. Cô ấy chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Từng cơn gió lạnh thấm vào tim, khiến nó dần nguội lạnh. Từ lúc trăng sáng sao thưa đến khi trời rạng ánh hồng, một vài nhà đã bắt đầu đốt pháo mừng năm mới. Vệ nhị nha đứng dậy từ đống rơm, cơ thể cứng đờ, cô ấy phủi lớp bụi trên người, đôi mắt sưng húp nhìn thẳng vào Trần Quốc Đống. Từng lời cô ấy thốt ra rõ ràng, nghiêm nghị, cách Trương.